Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1164, kẻ lưu lạc niệm lực văn minh. Hoàng Hải Hoa vừa chết, Hoàng Hoa ngục giam tham nhũng vấn đề điều tra án, lập tức lên cao đến mới bậc thang, tan đàn sẻ nghé về sau, quy hàng. Kiểm cử yết phát tố giác vạch trần, rất nhanh liên lụy ra một cái lấy Hoàng Hải Hoa cầm đầu. Hoàng Hoa ngục giam làm căn cơ, bao trùm hơn phân nửa vạn kiếm vực tiêu giao tán giao dịch qua mạng lạc. Thụ liên lụy người đến hàng vạn mà tính, những người này có là giám ngục, có là quan viên chính phủ, có là thương nhân, có là chính trị và pháp luật lưỡng giới đại biểu. Đương nhiên, bị liên lụy ra đều là tiểu ngư, chân chính cá lớn, theo Hoàng Hải Hoa chết quay về nước sâu. Vương Húc hoài nghi Hoàng Hải Hoa sẽ tự sát, bản thân liền phải đến phía sau đại lão ám chỉ. Đồng dạng, có thể bức Hoàng Hải Hoa tự sát, cũng phải ngậm miệng người. Thân phận chân thật thân phận sẽ không đơn giản, tuyệt đối là vạn kiếm vực bên trong nhân vật thực quyền. Làm không tốt chính là chính phủ nghị viên, hoặc là đại gia tộc chi thứ thành viên. Đừng tưởng rằng cái này thế giới rất thanh minh. Nếu như Hoàng Hải Hoa phía sau không ai, tuyệt đối không ngồi tới vị trí này. Nghị hội nghị viên, đại gia tộc dòng chính, thân phận quá cao hắn tiếp xúc không đến. Thấp một chút, nơi đó chính phủ nghị viên, đại gia tộc chi thứ thành viên. Đường đi đi thuận còn là có thể nhận biết một hai vị. Không chừng bị cái nào thiếu tiền coi trọng, cho phần cơm ăn, đối phương thu cái bao tay trắng. Hoàng Hải Hoa cũng cho mình tìm cái chỗ dựa. Hiện tại, mắt thấy Hoàng Hải Hoa phải ngã nấm mốc, vì không liên lụy ra càng nhiều đồ vật. Từ bỏ hắn cũng liền chuyện một câu nói. Bất quá chỉ là như thế. Hoàng Hoa ngục giam tham ô án kết thúc. Cũng vì Vương Húc xuất lĩnh phản tham tổ vang dội chiêu bài. Chỉ là phỏng vấn hắn tin tức truyền thông liền đến mấy trăm nhà. Để hắn hung hăng ra một phen danh tiếng. Thời gian trôi qua, Vương Húc xuất lĩnh phản tham tổ. Bắt đầu toàn diện chỉnh đốn ngục giam hệ thống. Tại bắt đại phóng tiểu chính sách hạ, số lớn ngục giam cao quản lọt vào thanh lý. Bên ngoài nhìn như gió êm sóng lặng. Thế nhưng là tại ngục giam hệ thống nội bộ, không thua gì một lần 12 cấp mạnh trấn. Có người khóc, liền có người cười, Vương Húc không thể nghi ngờ là cười cái kia. Hoàng Hoa ngục giam cái này chướng ngại vật bị đá mở. Còn lại cái khác ngục giam liền mềm nhũn, căn bản không dám cùng phản tham tổ đối kháng. Mở ra cục diện về sau, Vương Húc không cần tại tự làm tất cả mọi việc. Mỗi ngày khổ tu không ngừng, tăng lên thực lực bị thả đến vị thứ nhất, điều tra tham nhũng vấn đề tự có thủ hạ đi làm. Hắn chỉ cần tại truyền thông trước mặt xoát xoát mặt, 10 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm, đối tu sĩ đến nói, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, để người không kịp nhìn, 100 năm ở giữa, Vương Húc cũng từ nguyên anh trung kỳ. Đạt đến phân thần viên mãn, tốc độ nhanh chóng để người nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí phá vỡ tu sĩ nhất nhanh tấn thăng phân thần kỳ ghi chép. Làm ghi chép người sáng tạo, thời đại mới tu chân thần tượng, Vương Húc không có cảm thấy cái này rất khoa trương. Hắn không phải nghịch tập điều ti, bản thân cảnh giới liền cùng đại tu sĩ cân bằng, cảnh giới đầy đủ. Chỉ là đơn thuần tăng lên pháp lực lại có bao nhiêu khó. Muốn đổi thành có được thôn phệ thể lạnh lẽo, tại không tiếc tài nguyên tình huống dưới, tấn thăng phân thần kỳ chỉ sợ không dùng đến 50 năm. Đương nhiên, lạnh lẽo là thổ dân tu sĩ, tu vi tăng trưởng nhanh chóng, tăng lên cảnh giới liền tạm được. Vì để tránh cho chỉ có pháp lực, không có chiến lực, hắn lựa chọn áp chế tu vi dừng lại tại nguyên anh kỳ. Khổ luyện thần thông bí thuật, không phải hắn mới là tốc độ đột phá nhanh nhất người. Nói đến, Đây cũng là lạnh lẽo nhược điểm một trong. Hắn thôn phệ thể năng đủ để hắn tùy ý tăng lên tu vi. Chỉ cần không ngừng thôn phệ xuống dưới liền sẽ không ngừng mạnh lên. Tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng thần thông bí pháp là cần tu luyện, cần mình đi lĩnh hội. Cường đại thần thông bí thuật có thể khiến người ta vượt cấp mà chiến. Ở phương diện này thôn phệ thể không cách nào cho lạnh lẽo bất luận cái gì trợ giúp. Sau đó 800 năm, Vương Húc Cẩu tại phản tham trong cục, y nguyên lấy khổ tu làm chủ. Tại thời gian làm nền hạ, hắn trở thành một hợp thể kỳ tu sĩ. Tại cái này đại thừa kỳ không ra thời đại, hợp thể kỳ mới là lập tức chủ lưu lực lượng, thủ hạ có công lao. Hắn cái này phó tổ trưởng có thể chia lãi hơn phân nửa. Lại tăng thêm hắn hậu trường rất cứng. Những năm này đem tư lịch chịu xuống tới, cũng ngồi đến phản tham cục phó cục trưởng vị trí, xem như chính phủ bộ môn bên trong thượng cấp quan viên. Gia thế, thiên phú, tài tình, giả vờ giả vịt, Vương Húc đồng dạng không rơi. Vụng trộm, đã có rất nhiều người đem hắn nhìn thành thế gia bên trong. Trẻ tuổi một đời người thứ nhất, thậm chí là tu chân thời đại người thứ nhất. Thụ ảnh hưởng này, chức vị của hắn mặc dù không cao, lại không người nào dám đem hắn xem như tiểu nhân vật đối đãi. Tự liền phản tham cục bên trên thuộc cơ cấu, liên minh tối cao viện kiểm sát đại kiểm sát trưởng, ngày bình thường đối với hắn cũng ưu ái có thừa, chức vị không có nâng lên, không phải là bởi vì hắn làm không tốt, mà là tuổi còn rất trẻ, 1000 tuổi không đến niên cấp. Ngồi lên phản tham cục phó cục trưởng vị trí liền đủ dễ thấy. Nếu như tại đi lên đề bạt khó tránh khỏi làm cho người ta chỉ trích. Mà lại, phía trên vị trí cũng không nhiều, thích hợp hắn càng ít. Dù sao, phản tham cục cục trưởng tại tu chân nghị hội phía dưới chính phủ trong bộ môn, có thể tính nửa cái cao quan, cùng nó cùng cấp đều là người nào? Tối cao kiểm phó kiểm soát trưởng, hoặc là kinh tế, quân sự, tình báo, xây dựng, hành chính quản lý, chữa bệnh, đan dược, luyện khí, phù lục, các bộ môn phó bộ trưởng, ngồi tại những vị trí này bên trên người. Cái nào không phải sống vài vạn năm, thậm chí từ tu chân thời đại sơ kỳ liền quật khởi uy tín lâu năm tu sĩ. Vương Húc còn trẻ, cũng không muốn trở thành mọi người bia ngắm, một bước bước vào quyền lợi đấu tranh trung tâm, mà liền tại hắn coi là dạng này bình tĩnh còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Nước chảy bèo trôi cẩu xuống dưới lúc, quân đội thăm dò đội truyền đến tin tức mới, tại nhân tộc khuếch trương trên đường, phát hiện mới dị tộc tung tích, nhân loại, thậm chí tu chân liên minh. Từ thành lập một khắc kia trở đi ngay tại khuếch trương, liên tục không ngừng khuếch trương, có thể có cục diện hôm nay cùng cương vực, nói là dị tộc bố thí tới ai sẽ tin tưởng. Cho nên, nghe được phát hiện dị tộc tin tức lúc, Vương Húc liền biết mình ngày tốt lành kết thúc, chiến tranh lập tức liền sẽ mở ra, giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Khác biệt văn minh, khác biệt hệ thống ở giữa, có được rất nhiều có thể mượn giám tính. Tu chân văn minh muốn tăng trưởng, liền muốn đi học tập đối phương mặt tốt, bổ sung đến mình hệ thống bên trong. Ngoài ra, cương vực càng lớn, sinh ra thiên tài địa bảo khả năng càng lớn, có thể cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ càng nhiều. Khai thác không biết, tạo nên tương lai, là tu chân 10 vạn ngày Tết một câu khẩu hiệu. Nhân loại nghĩ như vậy, dị tộc chẳng lẽ không đúng sao? Chiến tranh sẽ không tránh, ngươi không đánh hắn, hắn cũng phải đánh ngươi. Riêng phần mình tộc quần không gian phát triển, không gian sinh tồn đều trên tay đối phương. Loại tình huống này nói như thế nào hòa? Bất quá, Vương Húc lại đoán sai. Chiến tranh lệnh động viên còn chưa hạ đạt, lần thứ hai tiếp xúc liền sớm bắt đầu. Rất nhanh, từ tiền tuyến truyền đến tin tức, nhân loại gặp phải không phải chinh phục giả văn minh, mà là lang thang văn minh. cái gì gọi là lang thang văn minh? Mất đi gia viên, mất đi trở thành chinh phục giả tư cách, chỉ có thể đào vong vũ trụ văn minh, được xưng là lang thang văn minh. Lang thang văn minh tồn tại, hoặc là gia viên gặp thiên tai, hoặc là cương vực bị những tộc quần khác chiếm cứ, cùng loại đám kia không nguyện ý tiếp nhận đầu hàng, dẫn đầu tộc nhân viễn phó tinh không một số nhỏ đồ đằng tộc nhân. Bọn hắn xây dựng chính là lang thang văn minh, nhân loại gặp phải là cái sau, một gia viên bị chinh phục về sau, đánh mất sinh tồn hoàn cảnh, không thể không lưu vong vũ trụ dị tộc văn minh. Cái này văn minh, tự xưng là niệm lực văn minh, là một đám bề ngoài cùng loại với tinh linh, có được niệm động lực kỳ quái tộc đàn, mà khiến cho bọn hắn rời nhà, tiến hành lang thang văn minh, bị bọn hắn xưng là máy móc văn minh, một cái đồng dạng có được khổng lồ cương vực, cực kỳ hiếu chiến, nô dịch mấy cái văn minh khổng lồ tộc đàn. Hiển nhiên, bọn hắn mới là nhân loại địch nhân. Niệm lực văn minh, bất quá là một đám kẻ thất bại. Nhân loại hiện tại muốn làm, chính là tuyển ra đại biểu tiếp xúc niệm lực văn minh. Tại thu hoạch máy móc văn minh tình báo đồng thời, cân nhắc như thế nào đối đãi bọn này kẻ thất bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.